phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. 52. Đoán sai lạc. Khán giả tự nhiên cũng thấy rõ gương mặt này. Có ý tứ gì? Cái này Kiêu Thái Khải đột nhiên phát ra tới làm gì? Chẳng lẽ hắn mới là cái kia muốn hại chết Dương Tân Bảo người? Bởi vì chỉ cần con nhện xảy ra chuyện, hắn liền sẽ đi theo mất mạng, cho nên luống cuống muốn ra tới ngăn cản. Như vậy tưởng tượng có đạo lý a. Thái Khải là con nuôi, Dương Tân Bảo là thân nhi tử. Dương Tân Bảo đã chết kia Dương gia còn không phải là hắn sao? Hắn loại này ngăn cản phương pháp có điểm xuẩn a, bằng không thế nào, chủ bá từ đầu tới đuôi vẫn luôn ở đây. Hắn căn bản không có khác cơ hội. Khán giả đều nghĩ như vậy. Dương gia người tự nhiên cũng đồng dạng cảm thấy hại người chính là Thái Khải. Tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng sự thật bãi ở trước mắt, mắt thấy Thái Khải sắp đụng vào sắp hoàn toàn thu nhỏ miệng lại mạng. Nhện thượng gây thành đại sai đồng thời, Giang trước đã đi nhanh đi lên, một phen nhắc tới hắn cổ áo, đem Thái Khải ném đến một bên. Thái Khải là 1m9 người cao to. Đủ so Giang trước còn muốn cao nửa đầu, bị hắn như vậy nắm lên lại toàn không hoàn thủ chi lực. Lập tức đã bị đẩy đi ra ngoài, thất tha thất thểu mà ngã ngồi trên mặt đất, hắn hoàn toàn bị dọa sợ. Mắt thấy Giang trước nhấc chân, tựa hồ làm bộ dục đá, sợ tới mức vội vàng nói, ta không phải cố ý, ta giống như bị thứ gì vướng ngã. A, Giang trước tốc độ thực mau, căn bản chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, ngay sau đó phanh mà một tiếng trầm vang, Thái Khải sợ tới mức nhắm mắt lại, không có nghênh đón tùy theo đã đến đau đớn. Ngược lại cảm giác có khác một người ngã quỵ ở hắn bên người, hắn quay đầu vừa thấy. Phát hiện bị Giang trước đá phiên trên mặt đất thế nhưng là Dương Tân Bảo đường huynh Dương Tân Phong, hắn đều choáng váng, lắp bắp hỏi, cái, có ý tứ gì, sự cấp tòng quyền, xin lỗi vừa rồi mạo phạm ngươi, Thái tiên sinh. Giang trước đem vẫn mờ mịt Thái Khải kéo tới. Quay đầu hướng về phía Dương Tân Phong nói. Trình diễn cũng không tệ lắm, nhưng là thời gian không còn sớm, cũng nên đến cùng, ngươi nói đi. Thái Khải đầy mặt kinh nghi mà bị Giang trước lôi kéo từ trên mặt đất bò lên. Liền nói lời cảm tạ đều đã quên, nhịn không được cũng hướng Dương Tân Phong trên người mãnh nhìn chằm chằm. Dương Tân Phong ra vẻ trấn định nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, giống như hô ứng hắn những lời này giống nhau. Dương Tân Bảo ngực chỗ kia chỉ con nhện, bị chính mình võng triền thành một cái kén dường như, nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất, ngừng ở Giang trước bên chân, không ngừng giãy giụa. Giang trước dùng mũi chân đá nó một chút. Hài hước nói, ngươi không biết, kia con nhện đã có thể muốn chết. Dương Tân Phong vốn dĩ liền không tốt, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nếu không phải vì cái này duyên cớ, hắn làm sao khổ đem Thái Khải cấp đẩy ra đi, thế cho nên như vậy mau liền bại lộ chính mình. Mặc kệ như thế nào rằng, mạng sống quan trọng, hắn cắn răng một cái, nói, đúng vậy, là ta, câu nói kế tiếp còn không có tới kịp nói ra. Giang trước đã nga một tiếng, dứt khoát lưu loát mà vừa nhấc chân, trực tiếp đem hãy còn ở dãy dụa con nhện cấp dẫm lên lòng bàn chân, lần này ra ngoài mọi người dự. Kiến, phóng nhãn nhìn lại, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn chung một mảnh dấu chấm hỏi. Ta dựa, đã xảy ra cái gì? Chủ bá có phải hay không đem con nhện cấp dẫm đã chết? Như vậy tàn nhẫn sao? Cho nên nói hiện tại con nhện rốt cuộc xem như tự sát vẫn là bị chủ bá giết chết à? Dương Tân Phong cùng Dương Tân Bảo sẽ chết sao? Làm ta sợ này nhảy dựng. Xem cái này phát sóng trực tiếp trái tim không hảo thật đúng là không được. Khán giả đều kinh ngạc, càng không cần đề ở hiện trường Dương gia đương sự. Giang trước động tác làm vài cá nhân đồng thời kêu to lên. Dương Tân Phong sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên. Hét lớn, ngươi làm gì, ồn ào cái gì. Giang trước một chân đem con nhện bẹp bẹp thi thể đá văng ra. Nhìn thứ này hóa thành một đoàn hắc khí tứ tán, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Phía trước những lời này đó đều là nói lung tung. Người này không phải không chết sao, Dương Tân Phong. Ngoặc kép, hắn đầu đường ngắn, sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây. Giang trước ý tứ là phía trước nói cái gì con nhện đã chết thì pháp thuật người liền sẽ chết những lời này đó, đều là giả. Mẹ nó nếu là sớm biết rằng là giả, hắn vừa rồi căn bản không cần thiết đem Thái Khải đẩy ra đi. Giang trước cười như không cười, ngươi hiện tại có phải hay không hối hận vừa rồi nhất thời xúc động bại lộ. Ngượng ngùng, ta không phải thấy ngươi đẩy Thái tiên sinh mới động thủ. Đã sớm hoài nghi ngươi, hắn thong thả ung dung mà nói. Từ Dương Tân Bảo xảy ra chuyện lúc sau, Dương lão bản cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nơi nơi thỉnh không ít người tới cửa hỗ trợ, trong đó ngư long hỗn tạp, có người thạo nghề cũng có kẻ lừa đảo. Có thể thấy được quý phủ hẳn là căn bản không có hiểu công việc người. Mới có thể như vậy không thêm phân biệt, nhưng là ngươi Dương Tân Phong, đã có thể không giống nhau, vừa rồi ta động thủ thời điểm. Những người khác không hiểu, ở bên cạnh nhìn thời điểm, đều là kinh ngạc tán thưởng. Hoặc là lo lắng Dương Tân Bảo bệnh tình, duy độc ánh mắt của ngươi, lại không phải chăm chú vào ảo giác hoặc là Dương Tân Bảo trên người, mà là nhìn tay của ta. Giang trước mở ra tay, nâng hạ đuôi lông mày, nếu thật sự không hiểu hành, hà tất muốn nhìn rõ ràng ta động tác đâu, chẳng lẽ là muốn thâu sư làm theo không thành. Dương Tân Phong không biết chính mình vừa rồi trong lúc vô ý hành động đã bị người nhất nhất chú ý tới, lúc này tưởng tượng, quả thực có điểm sờn tóc gáy. Ngươi từ lúc bắt đầu thời điểm liền ở nhìn chằm chằm ta. Giang trước nhàn nhạt nói, Dương Tân Bảo xảy ra chuyện, ta đầu tiên hoài nghi chính là Dương gia mỗi người. Cho dù tướng mạo thượng không phải ác độc hạng người, nhưng thiện ác vốn dĩ chính là một đạo mương sự. Việc này ta mặc kệ còn chưa tính, nhưng là hiện tại chúng ta đều tới. Tổng không thể tạc chính mình chiêu bài, có phải hay không? Dương Tân Phong này liền thuộc về có ý định giết người. Thực mau bị đặc án tổ bên kia người mang đi, Dương Can cùng Giang trước cạnh tranh không thành. Cuối cùng ngược lại đối cái này so với chính mình nhỏ mấy chục tuổi, đối thủ cạnh tranh tâm phục. Khẩu phục, cả nhà vẫn luôn vây quanh đem hắn đưa ra đi thật xa. Sau lại dựa theo đại sư nhóm chữ yêu bắt quỷ thị trường giới phiên một phen. Đem tiền đánh tới Giang trước tài khoản tiết kiệm thượng, kỳ thật Dương Tân Phong thật sự xem như điểm bối, trải qua thẩm vấn, hắn công đạo chính mình ngay từ đầu đối Dương Tân Bảo cũng không có làm hại chi tâm. Sau lại cơ duyên xảo hợp, đi công tác thời điểm từ một quyển sách đi học tới rồi như vậy một cái tà thuật. Không chống đỡ được dụ hoặc, liền nhịn không được ở Dương Tân Bảo trên người thử, rốt cuộc đường đệ là hắn nhị thúc duy nhất nhi. Tử, xưa nay lại luôn là không học vấn không nghề nghiệp, một khi hắn có bất trắc gì, như vậy vẫn luôn ở công ty hỗ trợ Dương Tân Phong. Khẳng định chính là kế thừa gia nghiệp như một người được chọn, Giang trước một tay đáp ở lưng ghế. Thượng, mang theo điểm xem kỹ nhìn hắn, ngươi muốn hại Dương Tân Bảo một người, ở cả nhà trên người đều hạ chú thuật, chẳng lẽ không nghĩ tới làm như vậy thực dễ dàng bại lộ sao? Giang thiếu, Dương Tân Phong đối hắn xưng hô còn không có sửa đổi tới. Cười khổ nói, ta không có ngài như vậy chuyên nghiệp, đối thứ này cũng là cái biết cái không. Hạ chú phía trước đã cực khổ khổ nghiên cứu vài tháng. Ai biết không lý giải hảo kia thư thượng viết nội dung. Cuối cùng dùng sai rồi phương pháp, hắn ngẫm lại liền ảo não mà hận không thể nghiến răng. Ai biết kia cái gì, năm nhện phệ tâm trận đạt không thành vài người nhất trí đồng ý điều kiện. Căn bản là không thể khởi động, ta mắt thấy không có hy vọng, lại cảm thấy chính mình lúc trước xác thật là xúc động. Cho nên này phân tâm cũng liền chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Ai ngờ đến, ai, phía dưới muốn nói mọi người đều minh bạch, ai ngờ đến ở Dương Tân Phong đã không nghĩ làm như vậy thời điểm. Dương Càn trong lúc vô ý chuyển phát một cái bằng hữu vòng thế nhưng đem toàn bộ trận pháp xúc động. thỉnh đến phản đồ Vu Kế cùng Cao Nhã Kiều lại đem giang trước vị này tiểu gia cấp chiêu lại đây. Dẫn phát rồi kế tiếp liên tiếp sự tình, thế cho nên Dương Tân Phong bị còng tay khảo trụ đôi tay. Thời điểm, cả người còn cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau, hắn hiện tại hận nhất. Không phải muốn hại không hại thành Dương Tân Bảo, cũng không phải xuyên qua hắn âm mưu quỷ kế giang trước. Mà là cái kia chết vẽ tranh, Dương Tân Phong đối với vài vị cảnh sát. Thật sự không nhịn xuống mắng một câu. Ta cũng buồn bực, rốt cuộc con mẹ nó là cái nào tử biến thái. Họa ra tới như vậy một bộ phá họa. Hắn mắng xong lúc sau, không nghe người ta nói tiếp, lựa có điểm bất an, lặng lẽ ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy giang trước trong tay chống một chi bút, chính hơi mang xem kỹ mà nhìn chằm chằm chính mình, Dương Tân Phong nơm nớp lo sợ nói. Như thế nào sao, không có gì, giang trước cười, đôi mắt nhìn trên bàn sao chép tới công ty công trạng báo biểu. Chậm rãi nói. Liền cảm thấy Dương tiên sinh ngươi kỳ thật là cái kỳ tài. Gần nửa năm tới nay, qua ngươi một người liền vì toàn bộ công ty đưa ra 5-6 phân phát triển phương án. Hơn nữa bao dung các bộ môn, thật sự là làm người bội phục, nếu không phải lúc này phiên xe, cho dù về sau tự lập môn hộ cũng hảo, giả lấy thời gian, tất thành châu báu a. Hắn nói xong lời này lúc sau. Dương Tân Phong biểu tình vừa không như là ảo não, cũng không có được đến khen ngợi lúc sau ý nan bình. Chỉ là khô cằn mà xả hạ môi, không nói nữa, quẻ chân người, vô luận đem một cái hiểm lộ lặp lại bao nhiêu lần. Cũng là sẽ té ngã, bởi vì này cùng đối giao thông hay không quen thuộc không quan hệ. Mấu chốt là tự thân điều kiện chịu hạn, giang trước ở Dương Tân Phong đột nhiên kinh sợ biểu tình. Dưới đứng dậy. Nhẹ nhàng than thở một tiếng, ngươi nói hắn như thế nào liền không hiểu, muốn đổi một cái lộ tới đi đâu. Nói xong lúc sau, hắn cười cười, quay người lại rời đi phòng thẩm vấn, khán giả mây mù dày đặc. Rất là bắt cáp, ngọa tào chủ bá thoạt nhìn hảo cơ trí hảo có nội hàm bộ dáng. Đáng tiếc ta trừ bỏ cảm thấy hắn siêu tô, mặt khác cái gì cũng không nghe hiểu. Phía trước cộng một, vì chính mình chỉ số thông minh bắt cấp, ta khả năng không xứng sinh tiểu trước tử, quá thông minh đi ta nhãi con. Mụ mụ phấn ở chỗ này. Chủ bá lời này có chuyện a, giống như ở trong tối chỉ Dương Tân Phong là trọng sinh giả. Nói hắn chỉ số thông minh không đủ, nhưng là sống lại một lần còn không dài giáo huấn, ta buồn bực chính là, hắn vì cái gì không trực tiếp đem chuyện này vạch trần đâu. Có ý tứ gì, chẳng lẽ trận này phát sóng trực tiếp nhanh như vậy liền phải kết thúc? Ta không làm. Tiểu trước làm mỗi sự kiện đều rất có mục đích, an tâm xem đi, ta cảm thấy còn xong không được đâu. Xác thật là giang trước sở ám chỉ đạo lý, trọng sinh, gần là nhiều đạt được một lần cơ hội, lại không đại biểu trọng sinh giả bản nhân tố chất có điều tăng lên. Nếu lại tới một lần, như cũ không thể hấp thu giáo huấn đề cao chính mình. Như vậy có bao nhiêu thứ quay đầu lại đường sống cũng là vô dụng, cái gọi là ai có chi nấy. Đúng là như thế, bên này Dương Tân Phong nói cái gì cũng kham không phá mê chướng. Trăm phương ngàn kế hy vọng có thể đa phần đến một ít thúc phụ danh nghĩa tài sản cùng quyền lực. Một khác đầu. Và ủng tiền tài vô số Vân thị thiếu đồng cũng đã hoàn toàn bởi vì không dứt công vụ mà bực bội. Đương nhiên, loại này bực bội nhất bản chất nguyên nhân cũng rất có khả năng là từ hắn đã 3 ngày chưa thấy được. Giang trước sở khiến cho, này phân báo cáo ta chỉ có 4 chữ đánh giá. Đó chính là thứ gì, Vân Túc Xuyên trên mặt mang cười. Trong miệng hàm đao, đem trong tay văn kiện hướng trên mặt bàn một ném. Đối với trước mặt xanh sao vàng vọt vẻ mặt uể oải người trẻ tuổi chút nào không lưu tình. Ta biết người gần nhất thất tình, đại khái là không cần phải tránh về điểm này tăng ca phí tới cấp bạn gái mua vòng cổ mua nhẫn kim. Cương mua bao bao, thậm chí còn rất muốn thất nghiệp thấu cái chỉnh, nhưng là ở từ trước báo cáo không có bị ta ký tên phía trước. Làm phiền các hạ, liền tính là khóc lóc cũng đem ngươi trong tay báo cáo làm cho giống cá nhân dạng một chút. Nhưng, lấy, làm, đến, sao, hắn loại này liền nói móc mang chế nhạo làn điệu tổn hại đến vị này vừa mới khôi phục độc thân. Tiểu thanh niên cơ hồ không dám ngẩng đầu, tiếp nhận báo cáo, liên tục xưng là biểu quyết tâm, Vân thị ngạch cửa không thấp, tuy rằng hắn thực yêu thương, nhưng cũng không có tạp rớt bát cơm tính toán, Vân Túc Xuyên liếc mắt nhìn hắn. Biết ngươi hiện tại nhất nên làm sự là cái gì sao? Độc thân thanh niên, ngoặc kép chấm hỏi, Vân Túc Xuyên dùng ngón tay làm một cái phòng động tác. Về phía sau chuyển, đi nhanh về phía trước, hướng, thất tình thanh niên cũng không dám hướng, im như ve sầu mùa đông, nơm nớp lo sợ ra tổng tài văn phòng, chờ ở mặt sau đồng sự vốn dĩ liền thấp thỏm bất an. Thấy thế không khỏi càng thêm khẩn trương, ở đại ma vương khủng bố trấn áp hạ. Công ty loại này ngưng trọng không khí liên tục đến buổi tối gần 8 giờ, sán tỉ. Chúng ta rốt cuộc khi nào mới có thể tan tầm a? Ở tổng tài văn phòng gian ngoài, một cái hóa tinh xảo trang điểm nhẹ cô nương thừa dịp hướng cà phê công phu. Nhỏ giọng dò hỏi Vân Túc Xuyên bí thư Đinh Lương Sán. Hôm nay ta đối tượng sinh nhật, Đinh Lương Sán tâm nói ta cũng rất muốn biết a. Trên mặt nhưng thật ra không đem loại này bức thiết toát ra tới. Ta xem ngươi vẫn là gọi điện thoại trở về làm chính hắn nấu chén mì ha ha tính. Vừa rồi tiểu đặng ai mắng không nghe thấy sao? Chúng ta thiếu đông gia nhất phiền chính là tư nhân cảm tình chậm trễ công tác. Quả nhiên một người phàm là niên thiếu nhiều kim soái khí lại độc thân. Luôn là có thể tìm được một ít nguyên nhân, hoặc là chính là không cử, hoặc là chính là trong lòng có người, lại hoặc là chính là giống các nàng lão bản như vậy cả ngày trừ bỏ công tác cái gì cũng không. Biết trong lòng âm thầm phun tào, ngoài miệng lại không dám nói, Bạch Lĩnh cô nương chỉ lẩm bẩm một câu cũng không thể bởi vì chính mình độc thân liền cừu thị. Chúng ta có đối tượng người a. Vẻ mặt đau khổ chuẩn bị trở lại chính mình ô vuông gian chuẩn bị tiếp tục chiến đấu hăng hái, nàng. Mới vừa đem một ly cà phê uống xong, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận xôn xao. Ngay sau đó một người tuổi trẻ người từ bên ngoài đi đến. Quả nhiên là eo thon chân dài, tuấn tú hơn người, lập tức hấp dẫn đại gia lực chú ý, Đinh Lương Sán giống như nhận thức hắn. Vội vàng đón nhận đi nói hai câu lời nói, rồi sau đó thế nhưng không cản, tùy ý cái này xa lạ đại soái ca lập tức hướng bên trong đi đến, cái này tiểu nhạc đệm làm đại gia ở. Mỏi mệt công tác rất nhiều nhịn không được hứng khởi một chút bát quái tâm tư. Có nam đồng sự thấp giọng cười nói, sán thì có thể a, tìm cái như vậy soái, đừng nói bừa, đó là lão bản phát tiểu. Giang gia đại công tử, Đinh Lương Sán hiển nhiên tâm tình không tồi. Cười nói, bất quá ta cảm thấy các ngươi chờ đợi tan tầm khả năng có hy vọng rồi, tổng tài trong văn phòng mặt. Làm công nhân nhóm nơm nớp lo sợ đại ma vương Vân Túc Xuyên xoa xoa giữa mày. Từ công văn chung ngẩng đầu lên thời điểm nhớ tới chính mình còn không có ăn cơm chiều, hắn đang ở. Suy xét có phải hay không muốn tiếp tục tăng ca thuận tiện kêu cái cơm hộp. Cửa văn phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài lập tức cấp đẩy ra, cái này động tĩnh làm Vân Túc Xuyên cơ hồ là đồng thời liền nhíu mày, dương mắt đang định nói chuyện, bất mãn lại đang xem rõ ràng người tới khuôn mặt khi đột nhiên im bặt, làm gì? Giang trước sách khai ghế dựa, chân dài một mái, ngồi ở hắn đối diện, ngươi giống như vẻ mặt đối ta rất có ý kiến bộ dáng a. Ta chiêu ngươi. Hắn thanh âm lạnh như băng, mặt cũng bàn, chỉ là trong mắt thần thái vô cớ tiết lộ ra nhạt nhẽo ý cười, Vân Túc Xuyên chớp chớp mắt. Nhìn chăm chú đối phương, cơ hồ là ở trong nháy mắt gian, đột nhiên xuất hiện giang trước khiến cho hắn nguyên bản có chút bực bội tâm tình sáng ngời lên. Cái này bình thường tăng ca ban đêm cũng bởi vậy trở nên tốt đẹp, hắn đứng dậy cười nói. Như thế nào lúc này đột nhiên lại đây? Vân Túc Xuyên một bên nói, một bên vòng qua bàn làm việc đi đến Giang trước bên cạnh. Bổn ý là tưởng để sát vào điểm nói với hắn lời nói. Một loan eo lại thấy đối phương đầu tóc thượng dính nhỏ vụn vũ châu. Vội vàng tìm điều khăn lông cho hắn sát, hỏi, bên ngoài trời mưa, Giang trước chính mình xả khăn lông xả lại đây, lung tung lau lau tóc, ân, một tiếng, Hạ Điểm, không tính quá lớn, ta tới tìm ngươi tự nhiên là có việc, rất bận sao, khi nào tan tầm, quả nhiên bị Đinh Lương Sán một lời trúng đích, không bao lâu, nàng liền nhận được Vân Túc Xuyên đánh ra tới nội tuyến điện thoại. Bên ngoài trời mưa, đại gia cũng rất vất vả. Đều sớm một chút trở về đi, hắn ngữ khí có thể nói ôn hòa. Hơn nữa thanh âm lại trong sáng êm tai, nghe lại khôi phục kia phân ôn nhu chậm rãi quý công tử nhân mô khẩu dạng. Tăng ca phí dựa theo nửa ngày trình tính, người nhớ kỹ điểm mơ siêu, lời này vẫn là nhất thật sự. Nghe xong bí thư truyền đạt lúc sau, trong văn phòng một mảnh hoan hô. Đại gia sôi nổi cảm tạ này mạo mỹ người thiện cứu khổ cứu nạn hàng không đại soái ca. Vui mừng thu thập đồ vật về nhà đi, Vân Túc Xuyên cười hỏi Giang Trước. Chúng ta đâu? Giang Trước nói, ngươi ăn cơm chiều không có. Thiên quá nhiệt, nguyên lai trường học bên ngoài kia ra lạnh mặt quán có đi hay không? Hai người cao trung thời điểm, tiết tự học buổi tối phía trước thường thường thăm kia ra tiểu điếm. Vân Túc Xuyên cũng có thật lâu cũng chưa đi qua, nghe Giang Trước như vậy nhắc tới, vui vẻ đáp ứng, kết quả lái xe qua đi lúc sau, phát hiện lạnh mặt quán cư nhiên sớm đóng cửa, có thể là vụ quá lớn, Vân Túc Xuyên đem đầu tìm được. Ngoài cửa sổ xe mặt, nhìn xem càng lúc càng lớn vũ thế, bỗng nhiên nổi lên hứng thú, cùng Giang Trước nói, nếu không ngươi cùng ta về nhà đi, còn không phải là cái mì sợi sao? Ca cho ngươi nấu, Giang Trước hồ nghi nói. Ta quả nhiên vẫn là nơi nào đắc tội ngươi đi. Ngươi muốn dùng phương thức này giết chết ta. Vân Túc Xuyên bị hắn không nhẹ không nặng mà chèn ép. Nhưng thật ra không tạc mau. Hắn ánh mắt quỷ dị mà nhìn chăm chú Giang Trước một lát. Mới một tá tay lái. Đem xe thay đổi một phương hướng. Ngươi thương ta tự tôn. Cho nên ta hôm nay nhất định phải bộc lộ tài năng, Vân Túc Xuyên hừ một tiếng. Còn không phải là cái mì sợi sao? Ta còn sẽ hướng bên trong nằm trứng tráng bao đâu? Người yêu nhất ăn cái loại này. Đường tâm mơ siêu, hai người trở về cảnh Việt Sơn Trang. Vân Túc Xuyên làm Giang Trước chính mình tìm đồ vật lót lót. Liền hùng hổ vọt vào phòng bếp. Nơi này gia cụ đã cùng Giang Trước rất quen thuộc. Các ở trên bàn trà một cái bình hoa nhiệt tình mà cùng hắn chào hỏi. Hello, lại tới ngủ lạp, người trẻ tuổi, hẳn là nhiều chú ý thận a. Giang Trước đôi nó xấu xa tư tưởng không làm đánh giá. Ở bên ngoài đợi một hồi, chỉ có thể trong phòng bếp lách cách lang cang thanh âm không dứt. Hắn đôi tay cắm ở túi áo nghĩ nghĩ, liền cũng dạo tới dạo lui mà theo đi vào, Vân Thiếu Đồng bận rộn bóng dáng ánh vào mi mắt. Thế nhưng cho người ta vài phần rất là hiền huệ ảo giác, Giang Trước đứng ở hắn phía sau trầm ngâm. Một hồi, phiêu phiêu, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, Vân Túc Xuyên nói. Ngươi nói, hắn nói những lời này thời điểm liền đầu cũng chưa hồi. Không phải đối Giang Trước thái độ chậm trễ, mà là lúc này Vân Túc Xuyên trong tay cầm một cái trứng gà. Muốn khái không khái. Đang ở như lâm đại địch giống nhau nhìn chính mình trước mặt kia nồi đang ở nước sôi chung xoay. Tròn mì sợi, Giang Trước nói. Nga, ngươi nói trên thế giới này thật sự có dễ trọng sinh người sao? Liền cùng trong tiểu thuyết mặt viết giống nhau, hắn vừa mới đem câu này nói xong. Vân Túc Xuyên bên kia nhẹ buông tay. Chỉ nghe, lạch cạch một tiếng. Trứng gà liền trực tiếp rớt vào trong nồi. Đem hai người giật nảy mình. Giang Trước buông trống đỡ mặt cánh tay, nhịn không được nói, ai, ngươi không phải nói ngươi đã sẽ nấu mì sợi sao, còn có thể hướng bên trong đánh đường tâm trứng gà, rốt cuộc được chưa a? Ta đều chờ nửa giờ. Vân Túc Xuyên đóng hỏa, đem trứng gà từ trong nồi vớt ra tới, đau lòng nói, thất bại trong gang tắc a. Mắt thấy liền phải chuẩn bị cho tốt trứng tráng bao liền như vậy biến thành nấu trứng gà. Tiểu tử ngươi còn dám ghét bỏ, nếu không phải ngươi vừa rồi đánh với ta xóa, ta sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Chính hắn là cái nấu không hảo mì sợi phế vật, còn muốn oán trách Giang Trước ngắt lời, thật sự quá không biết xấu hổ. Giang Trước vốn dĩ muốn phản bác, kết quả Vân Túc Xuyên mặt sau lại đem đề tài cấp tách ra, hắn dừng một chút. Hiện tại trong lòng ghi nhớ này bút chướng, nói, ta vừa rồi hỏi, ngươi nói trên thế giới này có thể hay không thật sự có trọng sinh giả. Chính là cái loại này đã chết lúc sau vừa mở mắt. Phát hiện chính mình về tới ngày nọ tháng nọ năm nọ người, Vân Túc Xuyên đem thục trứng gà phóng tới một bên, lại tìm một cái tiểu nồi, phóng tới vòi nước phía dưới xoát sạch sẽ, tính toán không ngừng cố gắng. Phản ứng hắn ra châu đã cùng Giang Trước thổi ra đi. Tính toán thế nào cũng phải làm ra tới một cái đường tâm trứng tráng bao không thể, Thiệu Ung không? Phải đã suy đoán ra tới sao? Qua đi gần 13 vạn năm lúc sau, thế gian sở hữu hết thảy đều sẽ còn nguyên mà tái diễn, Vân Túc Xuyên nói. Nếu lời này thật sự, kia chúng ta mọi người đều xem như trọng sinh đi. Thiệu Ung là Bắc Tống thời kỳ một vị triết học gia. Hoàng cực kinh thế, bẩm sinh đồ cùng với Mai Hoa Dịch Số Chờ Luận đều là xuất từ hắn tay. Trong đó 10 đầu hoa mai thơ. Mỗi một thủ đô tinh chuẩn mà tiên đoán ra một cái triều đại giữa phát sinh sự tình. Có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Hắn nói cũng là Giang Trước bọn họ nhập môn khi tất học điển tịch Vân Túc Xuyên theo như lời chính. Là Thiệu Ung đã từng nói ra một loại lý luận. Trải qua hắn tính toán, trên đời này sở hữu sự tình đều sẽ ở 12.9600 năm lúc sau tái diễn. Dựa theo như thế quỹ đạo vòng đi vòng lại. Vĩnh không ngừng nghỉ, bất quá này cùng trọng sinh còn không lớn giống nhau, Giang Trước nói. Ta không phải cái kia ý tứ, nếu thật làm ta đem cái này suối quẩy nhật tử lại giống nhau như đúc lặp lại một lần. Ta còn hận không thể dứt khoát đã chết xong hết mọi chuyện hào. Hắn nói tới đây, Vân Túc Xuyên mắng câu, nói hưu nói vượn. Giang Trước xua xua tay ý bảo chính hắn chính là thuận miệng như vậy vừa nói. Nói tiếp. Ta chỉ là nói ngươi nói cùng ta tưởng không giống nhau. Ta nói cái loại này ngươi, trọng sinh lúc sau còn mang theo đời trước ký ức, sau đó có cái gì ăn năn đều có thể nghĩ cách đền bù. Có cái gì cơ hội tốt cũng có thể đủ tiên tri người sớm giác ngộ đi tranh thủ. Nga, như vậy nghe đi lên giống như còn rất không tồi. Vân Túc Xuyên nói thầm nói, đúng không, kia cũng thật mới mẻ, nếu có cơ hội này. Ta cảm thấy ta hẳn là trước báo cái Tân Đông Phương nấu nướng trường học. Hết chương.